Đúng vậy. Ta đi. Ngươi làm sao đem hắn mang đoàn kịch đến à? Diệp Mộ Phàm không lời nói. Diệp Quảng Quảng mở miệng, hắn vừa tới quốc nội, hết thảy đều không có thói quen, một người thả trong nhà ta không yên tâm, trước hết thả bên người mang mấy ngày, hắn rất biết điều, sẽ không ảnh hưởng đến ta công tác. Diệp Mộ Phàm nhức đầu không thôi, trọng điểm không phải là cái này được không? Ngươi thật đúng là đem mình làm thành mẹ hắn rồi hả? Quá chuyên nghiệp đi. Diệp Quảng Quảng, nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác. Diệp Mộ Phàm nói lấy, lộ ra thần sắc hồ nghi, đứa nhỏ này. Diệp Quảng Quảng, làm sao rồi? Diệp Mộ Phàm trầm ngâm, đứa nhỏ này nhìn khí chất hẳn là không phải người bình thường nhà tiểu hài tử, hơn nữa hắn thế nào cảm giác cái này ngũ quan xinh xắn cùng hắn muội thật giống nhau đến mấy phần đây. Diệp Mộ Phàm không nhịn được mở miệng, ta thế nào cảm giác đứa nhỏ này dáng dấp cùng ngươi quả thật có chút giống như à? Diệp Quảng Quảng một bộ đương nhiên ngữ khí, nói nhảm. Bởi vì ta cùng mẹ ruột hắn vốn là có chút giống như a, nếu không người ta cũng sẽ không tới tìm ta giả mạo. Cách đó không xa, bị mấy công việc nhân viên vây ở nơi đó nhét kẹo nhíp đường tiêu hướng về phương hướng của Diệp Mộ Phàm nhìn một cái, thần sắc thoáng hòa hoãn mấy phần. Nhưng mà, ngay vào lúc này, cánh cửa truyền tới một đánh phấn khởi âm thanh, Mét Na Giang. Ta đã về rồi. Nương theo lấy máu gà tràn đầy âm thanh. Chỉ thấy một đoàn minh bóng người màu vàng vui sướng nhảy nhót vào. Cung Húc hôm nay tạo hình, thật sự là một lời khó nói hết. Cái tên này hạ thân là một cái chỗ đùi phá hang lớn quần jean, trên người mặc một cái màu vàng ống mao nhung áo khoác, cái kia áo khoác là một cái nào đó đỉnh cấp xa xỉ phẩm bài tiêu sái tú khoản, mặc dù ép cách rất cao, nhưng là không có minh tinh dám khống chế. Bởi vì mặc lên người liền cùng một cái nhỏ hoàng gà một dạng, lại lôi nhân lại cồng kềnh. Thật sự là tai nạn xe cộ hiện trường. Đã từng có một rất có cá tính rốc èn rôn ca sĩ xuyên qua một lần, kết quả bị toàn bộ lưới bày chế dẻo. Cung Húc tên kia bên trong còn mặc một cái càng lôi nhân màu đen lưới cá, bên ngoài đắp cái kia gian gà vàng nhỏ áo khoác, nhưng chính là như vậy, lại còn dĩ nhiên đem cái này một thân xuyên ra gợi cảm lại mê người hiệu quả, có thể nói hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, ha ha ha Diệp ca ca, ta ngày hôm nay có phải hay không là kẻ gian đẹp trai? Cung Húc đắc ý vẫy vẫy cầm dưới trước Lưu Hải, sau đó tựa như đồng nhất chỉ vui sướng tiểu hoàng tức hướng về phương hướng của Diệp Quảng Quảng nhào. Qua. Tại tên kia nhào tới trước, Diệp Quảng Quảng kịp thời đưa ra một cái tay cản trở hắn đường tiến tới, ngươi tỉnh táo một chút. Cái tên này, cả ngày đều cùng hít thuốc lắc một dạng, lạc thần lại quá nặng nề rồi, hai người này liền không thể trung hòa một chút không, gào. Diệp ca ca ngươi có phải hay không là không yêu ta rồi hả? Ta phải hay không phải ngươi thích nhất bảo bảo, người nào đó lại bắt đầu thường ngày làm nũng. Đối với Cung Húc thằng này đùa dẫn tinh trên người, thường ngày tranh sủng, Diệp Quảng Quảng đều đã thành thói quen. Nàng hoàn toàn tin tưởng, nếu là nàng dám nói, không phải là, người nào đó tuyệt đối dám ở bên tai nàng lẩm bẩm đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Cho nên Diệp Quảng Quảng đã sớm nắm giữ đối phó sáo lộ của hắn. Diệp Quảng Quảng than thở, dạ dạ dạ. Ngươi đương nhiên dạ. Húc bảo bảo ngươi trang tốn, nhanh đi bổ một chút đi ngoan ngoãn. Làm Diệp Quảng Quảng tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, nhíp đường tiêu con ngươi nhất thời co rút lại một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn mơ hồ hơi trắng bệch. À! Có thật không? Đâu có, quả nhiên, Cung Húc lập tức ngừng, hơn nữa bị dời đi sự chú ý. Diệp Quảng Quảng thở phào nhẹ nhõm. Cung Húc chính móc ra cái gương nhỏ chiếu chính mình mặt đẹp trai, đột nhiên nhìn về phía đối diện cách đó không xa kêu lên một tiếng, ai nha, cái này tiểu nãi oa là. Ai? Làm sao thấy liếc trong mắt bên trong có sát khí? Bất quá, lấy Cung Húc đại điều thần kinh rất nhanh liền bỏ quên một điểm này, kích động không thôi mở miệng nói, gào. Dáng dấp cũng quá đẹp đẽ rồi đi. Thật là đáng yêu. Diệp ca, cái này nhà ai nhà ai? Diệp Quảng Quảng, ta một huynh đệ nhà. Cung Húc nghe một chút, nhất thời mặt đầy hâm mộ, Diệp ca, huynh đệ ngươi thực sự là. Diễm Phúc không cạn, có ý gì, Diệp Quảng Quảng nhíu mày. Cung Húc lập tức nói, đều nói con trai giống như mẹ, cái này tiểu nãi oa nhỏ như vậy liền dáng dấp xinh đẹp như vậy, cái kia mẹ hắn tuyệt đối là một siêu cấp đại mỹ nhân a. Diệp Quảng Quảng gật đầu một cái, ngực cũng có đạo lý. Cung Húc vừa nói một bên hừ một tiếng nói, sau đó ta cùng mức hoa nhỏ sinh hài tử. Khẳng định so với hắn còn muốn đáng yêu. Diệp Quản Quản. Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi thiếu niên. Diệp Quản Quản ánh mắt xéo qua liếc về đến sau lưng Cung Húc tiểu trợ lý Đông Tử cùng bảo vệ dời tới những thứ kia xanh xanh đỏ đỏ đồ vật, thuận miệng hỏi một câu, những thứ này là... Cái gì? Cung Húc lập tức bay nhào qua bảo vệ, bột. Phan tặng cho ta. Ngươi không thể đối với bọn nó hạ độc thủ. Người ta Lạc Thần cùng Hàn Tiện Vũ nhận được đều là hoa tươi cùng tinh, Cung Húc ngược lại tốt, nhận được tất cả đều là quà vặt cùng ăn. Diệp Quản Quản sậm mặt lại, tịch thu, không muốn a. Trong góc, Nhiếp Đường Tiêu nhìn lấy cái kia chỉ mặc tao bao ôm lấy một nhóm quà vặt gào thét bi thương gà vàng nhỏ, tâm tình tỏ vẻ phi thường phức tạp. Đây không phải là thật. Rất nhanh tới ăn chung thời gian, bởi vì đều là người mình, cho nên mọi người đều rất buông lỏng, đều tại khoái trá ăn cơm nói chuyện phiếm mời rượu. Đường Đường ăn no sau đó nói có chút mệt rã rời. Diệp Quản Quản liền để cho người đem hắn đưa trở về phòng nghỉ ngơi trước. Ăn chung kết thúc sau, Diệp Quản Quản trở lại trong phòng, thấy tiểu tử chính nằm ở trên bệ cửa sổ ngẩn người. Thân ảnh nho nhỏ tịch mịch nằm ở chỗ này, sắc mặt nhìn qua dường như bị đã kích bộ dáng. Đây là thế nào? Không phải mới vừa còn chơi đùa rất tốt sao? Diệp Quản Quản gấp vội vàng đi tới, Đường Đường. Tiểu tử lập tức xoay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn thờ ơ vô tình, mẹ. Diệp Quản Quản sờ cái trán của tiểu gia hỏa một cái, thế nào? Khó chịu chỗ nào sao? Tiểu tử muốn nói lại thôi, một hồi lâu sau rốt cuộc mở miệng hỏi, mẹ, ngươi thích cái đó mặc hoàng y dùng ca ca sao? Diệp Quản Quản, ngươi nói Cung Húc. Diệp Quản Quản suy nghĩ một chút, nàng nghệ sĩ dưới tay chính mình, nàng tự nhiên là ưa thích nữa à, mặc dù Cung Húc cái kia hàng là thoát tuyến một chút, nhưng đúng là trời sinh minh tinh, nên đáng tin thời điểm cũng rất đáng tin. Diệp Quản Quản trả lời, người anh kia là mẹ mang nghệ sĩ, mẹ dĩ nhiên là thưởng thức và thích a. Còn ngươi nữa Lạc Thần ca ca, Tiện Vũ ca ca, cũng đều là giống nhau. Tiểu tử đại khái cũng ngờ tới Diệp Quản Quản loại này công thức hóa trả lời, liễm con ngươi không nói gì.